Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388: Gặp lại Hắc Lư Móng. Ba canh, thần hồn quyết chính là hồn tu chi pháp, đi qua công pháp tu cải khí sửa đổi, đã đem không quá hoàn thiện hồn quyết bổ sung thành hoàn chỉnh hệ thống. Tu luyện thần hồn quyết, dương niệm linh hồn lực lượng sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng. Chuyện này với hắn tương lai phát triển cực kỳ hữu ích, mà lại nắm giữ thần hồn quyết cũng mang ý nghĩa tương lai không không phái to lớn trên bản đồ. Đem lần nữa gia tăng một cái mới nghề nghiệp, dương niệm tận sức tại đem không không phái chế tạo thành một cái tính tổng hợp môn phái. Mà lại tại công pháp tu cải khí trợ giúp dưới, dương niệm cũng tại hướng lấy học rộng tài cao tổ sư ra phương hướng phát triển. Đợi một thời gian, dương niệm cùng không không phái đều muốn đăng lâm môn phái đỉnh phong. Thất tinh hồn thảo đã tới tay, dương niệm bọn họ đoạn hồn đảo một hàng mục đích cũng đã đạt tới. Không cần thiết ở chỗ này dừng lại, rời khỏi nơi này trước. Dương niệm nhìn về phía mọi người, dương niệm bọn họ đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên đoạn hồn đảo chỗ sâu truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Một cỗ kinh khủng hồn lực ba động khuếch tán ra tới. Đoạn hồn đảo phía trên tựa như phát sinh động đất đồng dạng, kịch liệt lắc lư, giống như có cường giả tại chiến đấu. Cỗ này hồn lực ba động, chẳng lẽ là hồn tộc? Đại Bạch cả kinh nói. Hắn thoại âm rơi xuống, dương niệm bọn người siêu siêu siêu phóng lên tận trời, rơi vào cổ thụ chọc trời trên tán cây. Trông về phía xa hướng đoạn hồn đảo chỗ sâu, đoạn hồn đảo so trong tưởng tượng còn rộng lớn hơn được nhiều. Thật sâu chỗ cho dù là dương niệm điều tra chi nhãn cùng tinh thần lực cũng không thể chạm đến. Bởi vậy đoạn hồn đảo chỗ sâu có cái gì vẫn là bí mật. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, đoạn hồn đảo trung tâm cổ mộc điên cuồng bẻ gãy đổ dạp đi xuống. Giống nương theo lấy một tiếng phẫn nộ thu hống, một đạo thân ảnh to lớn cùng một bóng người màu đen, một trước một sau phóng lên tận trời. Cái kia thân ảnh to lớn thân cao 5 mét có thừa, quanh thân hắc khí đằng nhiễu, có điểm giống hắc cẩu hùng, to lớn cường tráng. Ngoại trừ bình thường hai cái đôi mắt bên ngoài, hắn trên trán còn có một cái tròng mặt dọc. Trong mặt dọc không có tròng trắng mắt, hoàn toàn là một mảnh thâm thúy hắc ám. Xa xa nhìn lại giống một cái thâm thúy hắc động, mà khi dương niệm bọn họ nhìn đến cái kia thân ảnh màu đen thời điểm, lại là ào ào lên tiếng kinh hô. Là tên kia. Dương niệm nhướng mày. Hắc Lư Móng. Dịch Đại Xuyên cả kinh nói, cái này con bê biến mất lâu như vậy, nghĩ không ra lại ở chỗ này. Cái kia thân ảnh màu đen chính là biến mất đã lâu thần bí thiếu niên mặc áo đen. Hắn cùng huyền nữ cùng tự hắc thạch quan gia, lai lịch bí ẩn. Tuy nhiên hắn tại không không phái ở lại thời gian không dài, nhưng Dịch Đại Xuyên, Cổ Vân, Hoa Đoá Đoá bọn người đối với hắn lại khắc sâu ấn tượng. Kiệm lời ít nói, nhưng thực lực cường đại tới cực điểm. Dịch Đại Xuyên chết cũng sẽ không quên gia hỏa này, bởi vì Hắc Lư Móng cái này tên hiệu là hắn lấy. Mà lại Dịch Đại Xuyên cùng Cổ Vân còn mang theo Hắc Lư Móng thông đồng tiểu sư muội. Bất quá Hắc Lư Móng đầu gỗ vấn đề, không hiểu phong tình, quả thực đem Cổ Vân cùng Dịch Đại Xuyên tức giận đến đầy đủ thảm. Rất lâu không thấy, chợt thấy Hắc Lư Móng, Dịch Đại Xuyên ức chế không nổi nội tâm hưng phấn cùng xúc động. Mà Vương Giá, Mã Đại Sư các loại sau thêm vào không không phái, đều chưa từng gặp qua Hắc Lư Móng. Hỏi, tên kia là ai? Cũng là chúng ta không không phái. Xem ra thật lợi hại. Hắn gọi Hắc Lư Móng, là cùng huyền nữ cùng nhau gia nhập môn phái, thần bí cường đại đến gấp. Cổ Vân đơn giản giải thích. Dương Niệm gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Lư Móng, lúc trước gia hỏa này không có bất kỳ cái gì dấu hiệu thì biến mất. Dương Niệm cũng rất tò mò, hắn đến cùng đi nơi nào? Chính trong khi đang suy nghĩ, bỗng nhiên Hắc Lư Móng cùng cái kia ba mắt Hắc Cẩu Hùng lần nữa đụng vào nhau. Song Long Chí Tôn, Hắc Lư Móng chợt quát một tiếng. Theo phía sau hắn đột nhiên hiện ra tối sầm một xanh hai tôn thần long huyễn ảnh. Giống, giống, song long tề khiếu, phóng lên tận trời, nương theo lấy Hắc Lư Móng trường kiếm chém xuống. Nhị long dây dưa hướng về ba mắt Hắc Cẩu Hùng đập vào mà đi. Song long khí thế hung hăng, áp đảo hết thảy, mắt thấy ba mắt Hắc Cẩu Hùng không cách nào tránh đi. Thì phải bị cái này hung hãn nhất kích. Bỗng nhiên, nó trên trán, con mắt thứ ba kia điên cuồng xoay tròn, vô tận hồn lực dập dờn mà ra. Ba mắt Hắc Cẩu Hùng thân sau bầu trời, một cái đường kính 10 mét to lớn đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ mà ra. Tràng diện kia cực kỳ quỷ dị, thật giống như thương thiên bỗng nhiên trương mở rộng tầm con mắt. Rung động. Trên bầu trời ngưng tụ ra tròng mắt màu đen chuyển động. Một cỗ kinh khủng sát phạt chi khí phô thiên cái địa bao phủ xuống. Hắc Cẩu Hùng không nhúc nhích, thế nhưng đập vào đến trước người dây dưa song long, lại là bỗng nhiên tán loạn. Hắc Lư Móng thân hình cứng đờ, sau đó hắn hai cái đồng tử điên cuồng co vào, tiếp lấy thất khiếu chảy máu, âm vang từ trên cao rơi xuống phía dưới. Chết đi, nhân loại tiểu tử, ba mắt Hắc Cẩu Hùng miệng nói tiếng người, gầm thét, bàn tay lớn vồ một cái, hướng về kia rơi xuống phía dưới Hắc Lư Móng chộp tới. Hắc Lư Móng đã bị trọng thương, nếu là bị ba mắt Hắc Cẩu Hùng bắt lấy, trong nháy mắt liền sẽ mất mạng. Dương Niệm cùng Hắc Lư Móng khoảng cách hơi xa, muốn xông tới cứu viện đã là không kịp. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Dương Niệm ánh mắt ngưng tụ, lạnh hừ một tiếng, một vệt kim quang lập lòe mà ra, sau một khắc linh văn áo vàng đã khoác ở trên thân. Kim sắc phù chú theo linh văn áo vàng phía trên phiêu tán mà lên. Ý thức thăm dò vào linh văn áo vàng, từ đó tìm được đã sớm ghi chép tốt không gian trận pháp. Khởi động, không thấy Dương Niệm như thế nào động tác. Chung quanh thân thể hắn không gian biến đến vặn vẹo, sau một khắc Dương Niệm đột ngột xuất hiện tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Dương Niệm đã ngăn tại Hắc Lư Móng trước người. Đế Vương Long Chảo, Dương Niệm khẽ quát một tiếng, đại thủ lăng không một chảo. Đột nhiên một tôn thiêu đốt lên đại nhật kim diễm sắc bén Long Chảo hiện lên. Xẹt qua hư không? Ầm mang cùng ba mắt Hắc Cẩu Hùng cự chảo đụng vào nhau. Oanh, va chạm trong nháy mắt, kinh khủng kinh lực nổ tung lên, thẳng đem song phương đều nhấc lên đến bay rớt ra ngoài. Dương Niệm bay rớt ra ngoài thời điểm, ngón tay nhất câu, ảnh xa triền lượn quanh mà ra, trực tiếp cuốn lấy rơi xuống phía dưới Hắc Lư Móng, kéo một phát, Hắc Lư Móng liền ngã bay lên. Rơi vào Dương Niệm bên cạnh thân, hồng mông thanh thạch lực lượng bỗng nhiên tuôn ra, đem Hắc Lư Móng bao phủ ở bên trong. Hắc Lư Móng thương thế khôi phục nhanh chóng lấy, sau một lúc lâu Hắc Lư Móng chậm lại, kinh hãi nhìn Dương Niệm, trưởng môn. Hắc Lư Móng chưa thấy qua Dương Niệm bộ dáng bây giờ, hắn chỉ gặp qua Dương Niệm 4 tuổi bộ dáng. Nhưng Dương Niệm hình dạng tuy nhiên cải biến, khí tức trên thân lại không có biến hóa, mà lại cái này hồng mông thanh thạch khí tức, cùng Dương Niệm thi triển Đế Vương Long Chảo, Hắc Lư Móng đều được chứng kiến. Thêm nữa Cổ Vân, Dịch Đại Xuyên bọn họ nhanh chóng thiểm lược mà tới. Cái này khiến Hắc Lư Móng phán đoán trước mắt thiếu niên này cũng là không không phái trưởng môn. Đã lâu không gặp Hắc Lư Móng. Không nghĩ tới ngươi liếc một chút liền đem ta nhận ra. Dương Niệm cũng là không quá kinh ngạc. Dù sao tại Hắc Lư Móng trước mặt, Dương Niệm cũng không có ẩn tàng bất kỳ khí tức. Thật sự là trưởng môn. Hắc Lư Móng hỏi, không thể giả được. Dương Niệm trả lời, mà lúc này Đại Bạch bọn người lướt đến, rơi vào Dương Niệm sau lưng. Hắc Lư móng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dịch Đại Xuyên một tay đập vào Hắc Lư móng trên vai, lộ ra rất là quen thuộc. Hắc Lư móng có lẽ là trời sinh kiệm lời ít nói tính cách. Đối với Dịch Đại Xuyên trả lời, hắn chỉ chọn đầu, ừ một tiếng, ngươi cái này ân là có việc gì vẫn là không việc gì à? Dịch Đại Xuyên đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến, con hàng này vẫn là trước sau như một, tích tự như kim. Một chút không thay đổi, không việc gì, vẫn là ít chữ. Dịch Đại Xuyên, người mẹ nó nhìn thấy ta liền không thể hưng phấn điểm. Nhiều lời mấy chữ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?